Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 972, truy lùng. Nửa đêm, Thiên Lang trong thành hoàn cảnh yên tĩnh đáng sợ, làm cho này trong tân chủ nhân, yêu tộc Lang yêu phe, chỉ cần đến một cái 9 giờ tối dáng vẻ, liền bắt đầu nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm các biện pháp. Nhất thời, toàn bộ trong thành thì trở thành hoàn toàn tĩnh mịch, lại cũng không có ban đầu Tử Tiêu phái trông coi lúc phồn hoa cùng náo nhiệt. Bởi vì thân phận quan hệ, Ngưu Bức chẳng qua chỉ là ở một nhà phổ thông trong khách sạn. Muốn một bộ hẹp hòi phòng khách đặt chân, duy nhất có thể lấy là căn phòng mỗi ngày lúc này quét dọn coi như không chút tạp chất, bất quá hết thảy các thứ này. Đối với Ngưu Bức mà nói đều là không trọng yếu, cũng không cần chờ đến cấm đi lại ban đêm thời gian bắt đầu. Buổi tối qua loa ăn rồi một ít thức ăn, phát hiện ở chung quanh thực khách trong miệng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức sau, hắn liền thật sớm trở về phòng, bắt đầu ngày lại một ngày, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối thiên địa qua tế luyện. Chờ đến nửa đêm thời điểm, Ngưu Bức chẳng những hoàn thành một lần thiên địa qua tế luyện, còn dùng nóng bỏng thần trà cùng điều tức, để cho tinh thần mình cùng chân nguyên những thứ này lại lần nữa khôi phục như cũ. Dựa theo tình huống bình thường, tiếp theo thời gian dĩ nhiên là lại một vòng mới thiên địa qua tế luyện bắt đầu. Như vậy giống như tự mình hành hạ như thế tế luyện, đang kiên trì thời gian lâu dài sau khi, Ngưu Bức bao nhiêu cũng lấy được một ít không tệ tiến triển. Nói thí dụ như, lúc mới đầu sau khi ở ngay ngắn một cái buổi tối trong thời gian, hắn đính thiên cũng chỉ có thể làm hai lần tế luyện. Kiên trì hoàn thành sau đó, còn bị hành hạ thành chó chết như thế. Mà bây giờ, một buổi tối hoàn thành ba lần tế luyện sau, cả người lộ ra còn tương đối buông lỏng. Chỉ là, làm Ngưu Bức cầm lên thiên địa qua, độ cao tập trung tinh thần mình lực sau, còn chưa có bắt đầu tế luyện, nhưng là nhận ra được một cổ cảm giác quen thuộc. Có lẽ là lúc này trong tay hắn, chính nắm chặt thiên địa qua, mà có thiên địa qua trợ giúp sau khi, Ngưu Bức lại có thể cảm giác được thần thức của mình dò xét năng lực. Bất kể ở phạm vi, hay là ở độ nét thượng, đều được gấp mấy lần trở lên tăng cường. Cũng chính là như vậy, để cho hắn kịp thời bắt trong lòng, thật sự hiện lên ra kia một cổ cảm giác quen thuộc. Đó là hắn mơ hồ cảm thấy ở hướng đông nam, cách nơi đây khoảng cách, nói ít đều có ngoài vạn lý địa phương, kẻ tham ăn chính xuất hiện ở nơi đó. Nhiều ngày khổ cực tìm cùng chờ sau khi đột nhiên phát hiện kẻ tham ăn xuất hiện, dù là đó cũng không phải Ngưu Bức trước mắt mà nói muốn lấy được nhất lão nương Vương Nha Nha tin tức, nhưng là không thể phủ nhận là này đồng dạng là một cái to lớn kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, hắn nơi nào còn tiếp tục ở trong phòng ở lại, đột nhiên mở cửa sổ ra sau, liền hướng đông nam bay đi. Cũng may như vậy mừng như điên, cũng không có để cho Ngưu Bức hoàn toàn mất lý trí. Hắn không có làm ra sử dụng thiên địa qua phi hành như vậy dị thường hấp dẫn người khác chú ý phương thức, mà là khởi động chính mình chân nguyên, một lát phi đi qua. Bất quá tuy vậy, tốc độ vẫn là tương đối kinh người, làm một đám thiên lang trong thành yêu tộc các vệ binh phát hiện cái này dị trạng lúc, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái cấp tốc bóng người. Ở tại bọn hắn trước mắt chợt lóe lên sau, liền cũng không gặp lại bóng dáng. Còn đuổi theo cái gì? Đã sớm là vượt qua bọn họ năng lực bên ngoài một giờ đi qua. Cự gia đảo bên bờ đường ven biển đã xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt. Mà như vậy cái thời điểm, Ngưu Bức nhưng là trên không trung miễn cưỡng ngừng chính mình thân hình. Hơn nữa, ở Ngưu Bức trên mặt xanh mét một mảnh, hiển nhiên là tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa, bởi vì ngay mới vừa rồi trước một giây đồng hồ trong, hắn trong cảm giác kẻ tham ăn lại lần nữa biến mất. Dù là hắn nắm thiên địa qua, bất kể như thế nào cố gắng dò xét, nhưng là lại cũng không cảm giác được một tia kẻ tham ăn sở tồn ở bất kỳ tung tích nào. Điều này đại biểu Ngưu Bức lại một lần nữa mất kẻ tham ăn hành tung. Nếu như chỉ như thế, như vậy cũng liền a, Chân chính để cho Ngưu Bức trở nên phẫn nộ là, hắn có thể đủ phi thường khẳng định, tại hắn cảm giác được kẻ tham ăn đồng thời, kẻ tham ăn cùng thời điểm nhận ra được hắn đến, nhưng là, kẻ tham ăn dưới tình huống này, chẳng những không có hướng chính mình vị trí đến gần, ngược lại, ở trải qua một giờ dừng lại sau khi, đột nhiên bắt đầu thoát đi xa hơn, hay hoặc là dùng nào đó chính mình không thể nào biết được phương pháp, che giấu chính mình cảm giác, trở lên tình huống, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, Ngưu Bức cho tới nay, ở trong lòng mơ hồ lo lắng nhất sự tình phát sinh, kẻ tham ăn hoàn toàn phản bội hắn, nhất thời, vô biên phẫn nộ ở Ngưu Bức trong lòng hiện ra tới, hàng này ở tâm lý, điên cuồng gầm hét lên, mẹ nó, lão tử một cái phân, một cái đi tiểu, khổ cực đem đồ chơi này nuôi lớn, không biết ăn lão tử bao nhiêu thứ tốt, chỉ là một cái ấu sinh kỳ, liền phí lão tử nhiều tinh thần sức lực, dễ dàng sao ta, càng nghĩ như vậy, Ngưu Bức thì càng cảm thấy bực bội lợi hại, cuối cùng, hắn cắn răng làm ra quyết định, kẻ tham ăn bây giờ cánh cứng rắn, lại muốn trở mặt, thúc thúc có thể nhịn, thím lại không thể nhẫn, nhất định phải tìm tới hắn, hung hăng thu thập thượng hàng này một hồi mới được. Vì thế, hắn cùng với trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, bắt đầu câu thông đứng lên. Đại gia, có thể hay không ở kẻ tham ăn không thể nhận ra thấy dưới tình huống, giúp ta truy lùng đến nó vị trí. Nếu như làm như vậy mà nói, cần bao nhiêu thần tinh, thiên thấy đáng thương, Ngưu Bức hướng này khu tác hàng, hiếm thấy hào phóng như vậy một lần, trong lúc nhất thời. Tiên thiên bát quái đồ ở kêu to, Viêm đế bệ hạ phù hộ, đồng thời. Thật là cơ hồ làm rung động nhanh khóc lên. Sau đó, nó ở trên bảng đen thật nhanh cho ra lần này hỗ trợ ra giá. 1 triệu thần tinh, cái này kinh người số lượng. Không sai biệt lắm là bây giờ Ngưu Bức. Tích lũy đã lâu sau mới góp nhặt đi ra của cải. Cuối cùng bị phẫn nộ mãnh liệt kích thích. Lâm vào trong điên cuồng Ngưu Bức. Giống to một câu. Đồng ý sự thật chứng minh, muốn gọi tiên thiên bát quái đồ kia hàng xuất thủ, mặc dù mỗi lần đều phải cần tương đối cao ngang giá, nhưng là không khỏi không thừa nhận, hàng này mỗi lần xuất thủ hiệu quả, nhưng bây giờ là tương đối đáng giá, ở sau khi ngũ ngày trong, bởi vì tiên thiên bát quái đồ kia không biết nguyên lý tao thao tác, thành công ở kẻ tham ăn trong cảm giác, đem Ngưu Bức tồn tại che giấu, cho nên, coi như là Ngưu Bức ở đáy nước du động tốc độ xa xa không phải là kẻ tham ăn đối thủ, nhưng là kẻ tham ăn ở dọc theo đường đi, bởi vì không ngừng cải hoán đến tiến tới đường dây, thậm chí là trong nước vòng vo nguyên nhân, Ngưu Bức cách kẻ tham ăn khoảng cách đã là càng ngày càng đến gần. Bọn họ từ lúc ban đầu khoảng cách giữa hai người chênh lệch không dưới vạn dặm mức độ, đến ngày nay cách nhau khoảng cách phỏng chừng cũng chỉ có chưa đủ ngàn dặm. Tới lúc này, ở tiên thiên bát quái đồ cảm ứng chung, kẻ tham ăn nhưng là ở trong lúc bất chợt, hoàn toàn dừng lại toàn bộ động tác, ở ngoài ngàn dặm một cái địa phương, không nhúc nhích đạt tới một đoạn thời gian thật lâu. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Bức đem khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn một mảng lớn. Coi như, lúc này cách kẻ tham ăn khoảng cách, đính thiên chính là chừng 300 trong. Nếu như đổi thượng thiên địa qua sau khi, cơ hồ là trong thời gian ngắn công kích là có thể đến, nhưng mà, Ngưu Bức ở loại thời khắc mấu chốt này, nhưng là cưỡng ép nhịn xuống trong lòng, lập tức xông lên giáo huấn kẻ tham ăn một hồi cường đại cám dỗ. Đây là bởi vì hắn phía trước, đã xuất hiện một cái cự đại đảo đảo, ở Ngưu Bức lặng lẽ nổi lên mặt nước sau khi, chỉ là thấy cái này diện tích so với cự gia đảo còn muốn lớn hơn mấy vòng. Ở cái đảo trung tâm vị trí, có một tòa cao vút trong mây đại sơn lúc, nhất thời cũng biết nơi này là nơi nào. Trong Long tộc Bạch Long nhất mạch, dành riêng dẫn địa Long Giang đảo. Đến lúc này, Ngưu Bức cũng là coi như là đoán được kẻ tham ăn dự định. Trải qua một phen trả thù, càng ngày càng có lòng tin kẻ tham ăn. Rốt cuộc tìm tới cừu gia trung hiểu rõ cường lực chủng tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,